Xin mến gửi lời chào tới các quý khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay, Nghiện Truyện sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập 1 của truyện ngắn xã hội Trò đùa của số phận của tác giả Hạnh Nguyễn. Tác giả Hạnh Nguyễn đã có một truyện ngắn ở trên kênh Nghiện Truyện, đó là Chị gái chồng, đã được rất nhiều khán thính giả có những comment, có những chia sẻ rất là tích cực. Hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 1 của Trò đùa của số phận qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để like, share cũng như chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây, chúng ta cùng đến với Trò đùa của số phận. Vân ngắm mình trong gương một cách chăm chú. Cô đưa tay vén những sợi tóc xoăn lòa xòa trước mặt, rồi nhanh nhẹn túm gọn mớ tóc bồng bềnh phía sau lên cao, để lộ cái cổ dài và trắng ngần, đẹp không kém gì những cô người mẫu. Khuôn mặt nhỏ nhắn thon gọn, cùng với đôi mắt luôn u sầu và một thân hình mảnh mai, đã một thời làm chao đảo bao gái trai, từ công tử nhà giàu nổi tiếng ăn chơi tới những cậu sinh viên thư sinh chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Vân mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, nụ cười mà cô chỉ mới tìm lại được hơn một tháng nay. Sau cái buổi dự tiệc cùng chồng và gặp lại Đạt, mối tình đầu tiên và duy nhất của cô, thì cô thấy con tim mình hân hoan trở lại. Nó khiến cô thao thức cồn cào, nó phá tan mọi suy nghĩ ám ảnh của một cuộc hôn nhân ngục tù mà cô đang phải đối mặt. Nó làm cô có hy vọng về một tương lai hứa hẹn với người đàn ông mà cô đã yêu đến quên cả bản thân mình. Ý nghĩ đó, nó xuất phát từ cái hiện thực rằng đến giờ Đạt vẫn sống một mình và không kết hôn với ai, bởi trong anh không người phụ nữ nào đủ làm con tim anh rung động như với Vân. Họ vốn dĩ là một đôi thanh mai trúc mã thời sinh viên, xuất thân là dân tỉnh lẻ, lên thành phố học, nên cuộc sống thiếu thốn khiến Vân phải bươn trải bên ngoài kiếm thêm thu nhập. Nhà cô nghèo, cha thì nát rượu, mẹ lại hèn, thêm một thằng em ngổ ngáo tối ngày chỉ tụ tập bạn bè để chơi bài ăn tiền. Vậy nên mẹ cô có kiếm được đồng nào từ ruộng vườn hay đi rửa bát thuê cho quán ăn thì cái thằng em chơi đánh của cô nó đều bòn rút hết. Vân tự làm thêm để trang trải học hành, từ việc đi bưng bê phục vụ quán ăn tới việc chạy bàn cho đám cưới. Còn Đạt, cha anh mất sớm, mẹ là cán bộ ngân hàng, nhà chỉ có hai mẹ con nuôi nhau, nên mẹ anh cũng không muốn con trai đi làm thêm bên ngoài. Nhưng với Đạt, anh không phải vì mục đích kiếm tiền, mà anh muốn va chạm với xã hội để thêm phần cứng cáp. Họ yêu nhau và dọn về ở chung trong một căn phòng trọ để bớt đi khoản tiền thuê nhà, đồng thời cũng có thời gian để chăm sóc nhau. Cha mẹ hai bên đều biết chuyện, nhà Vân thì không ai ý kiến gì, vì thực chất họ cũng có quá nhiều nỗi lo về kinh tế. Với lại cái nghèo lẫn cái hèn khiến họ chỉ nghĩ rằng có người lo tiền nhà cửa cho con gái mình đã là may mắn lắm rồi. Nhưng mẹ của Đạt lại không thấy an tâm. Bà thì cũng chẳng chê trách gì Vân, nhưng cái gia cảnh phức tạp nhà cô khiến bà lo lắng thằng con trai duy nhất của mình sau này sẽ phải gánh hết trách nhiệm bên nhà vợ. Bà không lên tiếng phản đối, nhưng âm thầm chuẩn bị một kế hoạch cho con trai bà đi Mỹ du học, ngay khi người bạn thân nhất của bà bên Mỹ đã đồng ý đứng ra bảo lãnh và hỗ trợ chi phí ăn ở cho con của bà bên đó. Vân chưa kịp thông báo cho Đạt biết mình đã có thai, thì vào một buổi chiều khi cô đang vội vã tới chỗ làm thêm, mẹ của Đạt đến tìm cô. Bà quan sát Vân thật kỹ, và rồi bà tâm sự về cuộc sống của hai mẹ con bà, giống như đang chia sẻ với một cô con gái. Bà nói tới kế hoạch để Đạt đi du học. Bà không ép Vân phải chia tay, mà bà đề nghị cô hãy chờ đợi con trai bà thêm một vài năm, khi nó có sự nghiệp ổn định thì hai đứa cưới nhau. Vân không thấy buồn, trái lại trong cô lại ngập tràn hy vọng. Cái tương lai sáng lạn bên trời Tây kia chắc chắn sẽ mang tới cho mẹ con cô một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, cô nghĩ thế. Còn mẹ Đạt, bà mong cái ngày con trai bà xách ba lô lên đường càng sớm càng tốt, bởi khi nhìn khuôn mặt xanh xao, cặp lông mày dựng ngược của Vân, bà biết chắc Vân đã có thai, và bà sợ đó chính là cái rào cản níu chân của con bà. Đạt lên đường đi du học, lòng thì yên tâm bởi người yêu động viên và hứa sẽ chờ đợi. Còn mẹ anh nhận cái trọng trách mà anh giao là ở nhà mẹ nhớ đẩy mắt tới cô đấy. Thỉnh thoảng cuối tuần gọi cô về ăn cơm cùng cho hai mẹ con đỡ buồn. Anh cũng chưa hề hay biết Vân đang mang trong người giọt máu của mình. Ngày đầu tiên sau khi Đạt đi, tại một quán cà phê gần cổng trường đại học. Cháu hãy quên thằng Đạt đi, nó sang bên đó sẽ định cư luôn bên đấy. Cho dù nó có về, bác cũng không thể đồng ý cho hai đứa lấy nhau được. Ơ, sao bác nói với cháu là chờ anh ấy vài năm, khi anh ấy về thì làm đám cưới à? Là nói như vậy để cháu đỡ bị hững và để thằng Đạt nó yên lòng, chứ chẳng có cưới gì đâu. Nhà nào có con trai cũng sẽ e ngại cái hoàn cảnh gia đình của cháu. Không hẳn vì quá nghèo, mà bác cần con dâu sinh ra trong gia đình có giáo dục. Cháu hiểu ý bác chứ? Vân thấy tim mình quặn thắt lại, tay cô run lên bần bật, cô bẩm chặt đôi môi. Dằn lòng mình không được khóc. Đứa bé, phải rồi, đứa bé trong bụng cô chắc chắn sẽ là vị cứu tinh cho cô. Nhưng mà cháu có thai rồi, cháu định nói cho anh ấy biết trước khi đi, nhưng sợ anh ấy không yên tâm. Cháu hãy bỏ đứa bé đi, sinh con một mình. Hoàn cảnh của cháu như vậy thì nuôi làm sao được. Hơn nữa cháu đừng cản bước đường sự nghiệp của thằng Đạt. Cháu nghĩ sang bên đó học, rồi nó lại muốn quay về đây. Với lại nhà bác cũng đã có hôn ước rồi, chính là cô con gái của người bạn bác, người sẽ kêu mang thằng Đạt ở bên đó. Cháu có chờ cũng vô ích thôi. Nói rồi bà ấy nắm lấy bàn tay Vân an ủi. Cháu còn trẻ, hãy nghe bác, rồi cháu sẽ gặp được người tốt. Cái thai vẫn còn nhỏ thì dễ xử lý thôi. Cuối tuần này bác sẽ dẫn cháu tới một phòng khám bác quen, cháu đừng quá lo nghĩ. Tai Vân ủ đi, cô chẳng còn để tâm tới những gì mà bà ấy nói. Cô thẫn thờ xách cái túi và đi ra khỏi quán mà chẳng thèm chào một câu. Nước mắt cứ nối tiếp nhau, chảy gian rụa ướt nhòe cả khuôn mặt của cô. Cái thai được 5 tháng thì bụng cũng đã lùm xùm. Sợ mọi người đàm tiếu nên Vân viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập. Cô tìm đến một thành phố cách đó hơn 300 cây. Xin làm phụ bếp, dọn dẹp và rửa bát thuê cho một quán ăn. Cô sinh một bé trai bù bấm vào một ngày rét cắt da cắt thịt và làm thủ tục cho con nuôi ngay sau đó. Cô trở lại trường, học tiếp năm cuối cùng đại học, cố gắng giấu giếm cái thân hình mới sinh nở và dằn lòng với nỗi đau bỏ rơi con. Ngay sau khi tốt nghiệp, cô quyết định kết hôn. Người đàn ông gần gấp đôi tuổi cô là giám đốc của một tập đoàn kinh doanh bất động sản. Người đó là chồng cô bây giờ, là người đã cứu em trai cô thoát khỏi cảnh tù tội khi nó là đồng phạm trong một vụ cướp của giết người, là người chi tiền chạy thận trong bố nát rượu của cô, là người đứng ra mua nhà cho gia đình cô khi cái nhà cố bị bọn cho vay nặng lãi nó tịch thu mất. Cô lấy họ để vì trả ơn và cũng vì lòng tham với khối tài sản kếch xù mà họ đang có, vì chính nó sẽ giúp cô thoát khỏi cái nhìn khinh miệt bỉ bôi của người đời, trong đó có mẹ Đạt. Họ lấy cô vì nhan sắc, vì tuổi trẻ. Hôn nhân giữa họ là một vụ trao đổi. Tháo đôi bông tai đặt lên bàn trang điểm, Vân bước vào nhà tắm. Cô đã mệt nhoài sau một ngày hẹn hò và đi chơi cùng với Đạt. Mệt nhưng vui, bởi cô đã tận hưởng được những dư vị ngọt ngào nhất của tình yêu mà cô hằng khao khát. Những tia nước mắt lạnh tới tấp rơi xuống mặt, xuống cổ, xuống thân hình nóng bỏng và căng tròn của người đàn bà ngoài 30 đang yêu lại từ đầu. Và trên bàn, điện thoại nhận liên tiếp những tin nhắn Messenger với nội dung hiển thị toàn bộ trên màn hình. Ánh đèn pha của chiếc xe hơi sang trọng chiếu xuống mặt nước bể bơi trong khuôn viên khu biệt thự khiến nó trở nên lấp lánh và huyền ảo. Chiếc xe dừng ngay lại trước cửa. Anh lái xe nhanh nhẹn mở cửa cho vị giám đốc đáng kính bước xuống, rồi không quên cúi đầu chào một cách lịch sự trước khi ra về. Từ lời nói lẫn cử chỉ và thái độ, tất cả đều thể hiện sự kính trọng tuyệt đối của anh ta với sếp. Bởi với anh ta, ông Định không chỉ là ông chủ mà còn là người đã cứu vớt anh ta từ vũng bồn tam tối khi anh ta trượt tài trong cờ bạc và ma túy. Ông Định cầm chiếc cặp sách, đứng nhìn chân chân vào cánh cửa một hồi lâu rồi mới bước vào nhà. Hành động này đã lặp lại từng đêm kể từ ngày mẹ ông mất. Nhiều lúc ông cũng tự hỏi bước chân qua cánh cửa kia, liệu có phải là một gia đình hạnh phúc mà bao nhiêu người ngoài kia vẫn từng ao ước? Người làm ăn như ông có khó khăn nào mà chưa từng trải qua, có nỗi đau nào mà chưa từng đối mặt? Thương trường như chiến trường, ngoài tiền còn có cả quyền lực và địa vị, cả máu và nước mắt. Gia sản ông có, địa vị ông có, đã một thời ông phải đánh đổi cả tuổi xuân, đổi cả tính mạng của vợ con ông, đổi bao điều gắn bó như máu thịt với ông, thì tới lúc này cũng chỉ là phù du. Mẹ ông, người đàn bà đã cả đời vất vả, chưa lúc nào được thật sự an yên mà hưởng thụ cuộc sống. Cái chết của con dâu và cháu nội đã khiến bà suy sụp và rơi vào trạng thái trầm cảm. Ông định vì lo và thương mẹ nên đã quyết định tìm cho bà một cô con dâu mới, là Vân, cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học, trẻ trung, xinh đẹp. Sau khi bé Như được sinh ra, bà cụ đã dần dần thăng bằng được trạng thái tâm lý, ngày ngày quanh quẩn bên cháu nội và cô giúp việc. Vân không đi làm, cô ở nhà trông nom con, rảnh thì đi spa rồi gặp bạn. Công việc duy nhất mà cô phải gánh vác đó chính là ăn mặc và trang điểm cho thật đẹp, rồi theo chồng đi dự tiệc hết nơi này đến nơi khác, cười cợt với quan khách để tạo ấn tượng tốt cho chồng. Bà mẹ chồng và cô con dâu tuy chẳng ưa gì nhau, nhưng trước mặt con trai mình họ vẫn cố gắng để thật bình thường với nhau. Rồi đến các ngày bà mắc chứng bệnh Alzheimer, bà thậm chí còn không nhớ được những thứ đơn giản nhất. Mải tìm quanh nhà chiếc kính mà không hề biết nó đang nằm ngay trên tay mình. Ông định thương mẹ, nhưng vì công việc làm ăn không thể lơ là, bởi chỉ cần sao nhãng, chỉ trong chốc lát, mọi công sức của ông sẽ rơi vào tay kẻ khác, nên thời gian dành cho mẹ gần như là không có. Mọi sự trong nhà, ông phó mặc vợ và cô giúp việc. Có đôi lần cô ấy cũng rụt rè tìm gặp ông, trình bày với ông về thái độ của vợ ông với bà cụ. Ông chỉ trầm ngâm, trấn an cô ấy và im lặng không có một động thái gì cả. Thế rồi bà cụ ra đi trong một vụ tai nạn, khi cụ đang lang thang ngoài đường không biết tìm đường về nhà. Ông định đau đớn, dằn vặt bản thân mình, cảm thấy mình có tội, bởi các giây phút người đàn bà đẻ ra mình từ sáng gói đời này, ông lại không được ở bên. Ông giam mình trong phòng đọc sách mất vài ngày, không gặp gỡ bất kỳ ai, ngoài anh thư ký là cận vệ trung thành của ông. Sau đó ông cho cô giúp việc nghỉ làm. Ông luôn về nhà trong men rượu, qua phòng con gái ngồi nhìn con bé ngủ một lát, vén cái tóc cho nó, kéo lại cái chăn, rồi im lặng ngồi bên cạnh. Đêm nào ông cũng rời vòng nó khi mắt đã đỏ hoe. Ông bước vào nhà, không khí vắng lặng bao trùm cả một tầng. Từ ngày cô giúp việc nghỉ, ông luôn dặn đứa con gái để đèn sẵn ở dưới phòng khách cho bố, và cũng như thường lệ, ông tàn qua phòng của nó, nhặt mấy con búp bê mà con bé đánh rơi dưới sàn đặt lên trên giá, rồi khép cửa đi ra. Trên bước lên cầu thang, ông lại nghe thấy những tiếng hát tuy rất nhỏ được phát ra từ phía phòng ngủ của vợ chồng ông. Lần đầu ông cũng thấy ngạc nhiên, bởi điều đó chưa bao giờ xảy ra trong suốt gần 8 năm họ chung sống với nhau. Nhưng sự việc này lặp lại cả tháng nay rồi, và ông hiểu vợ ông đang rất vui. Ngày thường cô ấy vẫn nhẹ nhàng, nhưng nụ cười luôn gượng gạo. Sau khi sinh bé Như, cả hai người không còn gần gũi xác thịt. Cô luôn lấy lý do chồng uống rượu, và cô thấy khó chịu với cái mùi đó. Khi thì cô kêu mệt mỏi căng thẳng. Còn ông Định, sau một lần bị cô cự tuyệt, ông đã không còn ham muốn với cô nữa. Xung quanh ông không thiếu những cô gái trẻ đẹp sẵn sàng lăn xả, nhưng ông luôn giữ một giới hạn nhất định. Chỉ duy nhất có một lần ông phản bội Vân, và cho tới giờ cô ấy không biết điều đó. Nói đúng hơn là cô ấy không quan tâm bên ngoài ông làm những gì. Họ sống trong một nhà, nhưng hai tâm hồn thì thuộc hai thế giới xa lạ. Điều duy nhất họ có thể chia sẻ được với nhau chính là tất cả những gì liên quan tới con Như. Ông bước chân về phía bàn trang điểm, khi nhìn thấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy sáng, mắt ông dừng lại ở những dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình. Cảm ơn em, hôm nay em rất tuyệt. Em làm anh sống lại những cảm giác quen thuộc của những ngày mình sống với nhau. Ông nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, khiến các đường gân ở cổ ông giật lên hồi. Ông đặt lại cái điện thoại về chỗ cũ, quăng chiếc cặp sách lên cái bàn trong phòng, rồi ngồi lặng yên bên cửa sổ hút thuốc. Vân quấn chiếc khăn tắm quanh người và bước ra khỏi nhà tắm với một tâm trạng vô cùng sảng khoái. Bất chợt cô khựng lại khi thấy chồng đã về từ lúc nào mà cô không biết. Mình về từ khi nào thế? Mà sao hôm nay mình về sớm vậy? Hôm nay mình thật đẹp, lâu rồi tôi không thấy mình trong bộ dạng như thế này. Ông tiến gần lại phía cô, mắt không rời khỏi bầu ngực, nơi mà chiếc khăn tắm không che hết được. Vân giật mình lùi lại vài bước, cô ngỡ ngàng vì chưa bao giờ cô để chồng thấy mình trong bộ dạng khêu gợi như vậy. Mình, sao hôm nay mình lạ vậy? Có gì lạ đâu, tôi cũng phải có lúc về sớm để dành thời gian cho mình chứ. Mình đẹp như thế này, sao bấy lâu nay tôi lại không nhận ra nữa nhỉ? Mình mệt rồi, đi tắm đi, để em chuẩn bị đồ ăn cho mình. Vân vừa nói vừa cố tình đẩy chồng ra xa. Không cần đâu, tôi không thấy đói. Đêm nay tôi muốn làm cho mình thỏa mãn. Tôi đã quá bận rộn mà bỏ mặc mình, giờ tôi sẽ bù đắp cho mình đây. Và rồi không chờ Vân đồng ý, ông giật tung chiếc khăn tắm trên người vợ, bế thấp cô lên trên giường. Ông vội vàng cởi bỏ bộ quần áo trên người, giật chiếc áo sơ mi mảnh tới mức những chiếc cúc đều bị đứt và văng ra. Ông lao vào Vân như một con thú khát mồi, hôn cô một cách ngấu nghiến và thô bạo, lên môi, lên cổ, lên hai bầu ngực căng tròn và chắc nịch của cô. Vân lấy hết sức chống cự, cô đẩy chồng ra khỏi người mình như một sự gây tởm. Nhưng cô không thể chống đỡ được người đàn ông khi đã dở nên thú tính. Và đúng cái khoảnh khắc ham muốn nhục dục đã lên cao, khi mà ông đang muốn chiếm đoạt lấy thân xác cô, thì bỗng nhiên Vân bật khóc. Ông định thả lỏng người, buông tay khỏi Vân. Tôi xin lỗi mình, sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa. Và còn một điều này tôi muốn nói trước với mình, sẽ có lúc tôi phải làm chuyện có tội với mình, thì cũng mong được mình tha thứ. Ông mặc lại quần áo và bỏ xuống phòng khách, châm một điếu thuốc và bước ra vườn. Bên ngoài là màn đêm đen kịt và đặc quánh. Vân bước về phía bàn trang điểm, soi mình trong gương, một vài vết sức trên cổ, trên ngực. Bất giác cô cầm cái điện thoại lên, mặt cô tái nhợt và hoảng hốt như vì bị ai đó bắt quả tang. Liệu ông ấy đã đọc tin nhắn hay chưa? Thái độ bất thường hôm nay là sao? Và những câu cuối cùng ông ấy nói có hàm ý gì? Cả đêm hôm đó cô thấp thỏm, lo sợ không ngủ được, chờ đợi một cách nghẹt thở những động thái của chồng sẽ ra sao nếu ông ấy biết nội dung tin nhắn kể từ ai. Sáng hôm sau, Vân vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Cô lén lút nhìn chồng, nhưng ông Đình vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Vân thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ chắc mình mắc cái tật hay lo lắng nghĩ ngợi nên mới như vậy. Tuần sau kỷ niệm 8 năm ngày cưới, em định hai vợ chồng đưa con ra ngoài ăn, ý mình sao? Năm nào cũng ra ngoài ăn rồi, lần này mình tổ chức tiệc ở nhà đi. Nhân tiện tôi cũng muốn mời một vài quan khách đặc biệt và đối tác làm ăn. Mà hình như dạo này mình có gì giống tôi hay sao thế? Em có gì giống mình đâu chứ? Vân bỗng chốc trột dạ. Thấy mấy người bạn tôi hỏi thăm, dạo này mình cũng đầu tư vào làm ăn, mua cổ phiếu công ty xây dựng. Mình có thể làm cho vui, nhưng nhớ cân nhắc cho kỹ, cần gì thì cứ hỏi tôi. Em biết rồi, em sẽ tính toán cẩn thận, mình đừng lo. Vân như chút được tảng đá đè nặng lên tim, bởi cô nghĩ chồng đừng nói chuyện về những tin nhắn tối qua. Ông ấy mới biết chuyện đầu tư, nhưng không hề biết Vân đang đầu tư vào công ty của Đạt, dưới danh nghĩa của một người khác. Cuối cùng thì cũng đến ngày tổ chức tiệc kỷ niệm. 8 năm sống với nhau, cái chung mà họ có chỉ là đứa con gái, còn mọi suy nghĩ, sự chia sẻ và cảm xúc đều lạc điệu. Vân tự tay mình chuẩn bị cỗ, lòng vẫn mải mê suy nghĩ về Đạt. Khách khứa đều đã đến gần đủ, cỗ bàn đã dọn ra trang hoàng và lịch sự. Vân đẹp một cách trang nhã trong bộ đầm trắng, khiến ai cũng trầm trồ và ngợi khen. Bên cạnh là bé Như, xinh xắn và lý lắc, nó duyên hệt như mẹ. Vị khách cuối cùng xuất hiện trong trang phục lịch lãm, tay cầm lắng hoa và tiến về phía Vân. Cô trợn tròn mắt, nhìn từ đầu tới chân anh ta. Mặt cô bắt đầu biến sắc, sao Đạt lại xuất hiện ở đây? Cô lúng túng chưa biết sẽ nói năng chào hỏi ra sao, thì Đạt đã đẩy lãng hoa về phía cô, nhoẻn miệng cười tươi. Chúc mừng vợ chồng giám đốc, tôi thật ngưỡng mộ và ghen tị với hai người đấy. Anh cúi gần người về phía cô để trao hoa, cố tình áp thật gần đủ để cô nghe thấy điều anh nói. Em đừng lo, cứ bình thường đi, vì ông ấy không hề biết anh quen em đâu. Vân cố gắng kiềm chế cảm xúc, cô tươi cười chuyện trò cùng khách, không quên khoe cô con gái yêu của mình. Tiếng đóng sập cửa xe ô tô vang lên phía trước sảnh. Ông Định bước vào nhà, theo sau là một cậu bé nhỏ nhắn da hơi ngăm, chắc nó cũng trạc tuổi con Như. Không chỉ Vân mà mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía hai người. Ông Định vẫn bình thản nắm tay cậu bé và tiến về phía nơi mọi người đang đứng. Rất cảm ơn mọi người đã tới chung vui. Nhân dịp này tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người, đây là Hào, con trai tôi. Mọi người đều ồ lên kinh ngạc, ai nấy mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nói rồi ông xoay người về phía Vân, nắm lấy đôi bàn tay của cô. Tôi biết mình bất ngờ và sẽ không dễ gì tha thứ cho tôi ngay được. Nhưng tôi tin một người phụ nữ bao dung và lương thiện sẽ che chở và yêu thương thằng bé. Dù gì nó cũng là máu mủ của tôi, nó không có tội. Có trách chỉ trách tôi đã quá dễ dãi và dẫn đến sai lầm. Mọi người bắt đầu xì xào và bàn tán to nhỏ. Ông Định lên tiếng trấn an. Các vị xin hãy bình tĩnh. Đời người ai cũng có những sai lầm. Bản thân tôi là người làm ăn kinh tế, tôi cũng muốn những gì tôi phấn đấu phải có người thừa kế. Con gái tôi sẽ có đủ mọi thứ tốt nhất cho nó. Nhưng vì nó là con gái, tôi không muốn để nó gánh cái trọng trách nặng nề đó. Tôi mong các vị hiểu cho. Con chào mẹ đi. Từ nay mẹ của con sẽ là người này. Con nhớ phải thật ngoan và nghe lời mẹ đấy. Vâng, thưa bố. Thằng bé rụt rè lấm lét đưa mắt nhìn Vân, miệng nó lý nhí. Con chào mẹ. Vân im lặng, cô đang cố diễn tròn một vai người vợ có học. Cô quay qua phía mấy người khách, lại tiếp tục những câu chuyện còn đang dang dở khi nãy. Trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ đợi tiệc tàn cô sẽ hỏi cho ra nhẽ. Mình giải thích đi, chuyện này là thế nào? Đứa bé ở đâu ra? Sao mình chưa bao giờ nói với em về nó? Có gì đâu, sao mình phải căng thẳng thế? Chẳng phải tôi đã bảo mình rằng tôi sẽ làm chuyện có lỗi và mong mình tha thứ đó sao? Em vẫn không thể chấp nhận nó được. Ở đây chỉ có mình, em và cả con gái của chúng ta. Không ai được phép xen vào sự yên bình của cái nhà này cả. Mình hãy đưa nó đi đi, trả cho mẹ nó hoặc đưa nó vào trại trẻ mồ côi. Nếu mình vẫn giữ nó lại, em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Mình thấy gia đình này bình yên thật sao? Nếu vậy sao mình vẫn giấu tôi lén lút gặp lại người yêu cũ, vẫn mang tiền của tôi đem đầu tư vào công ty của hắn? Mình nghĩ tôi không biết mình làm gì sau lưng tôi. Tôi kiềm chế không phải vì tôi sợ mất mình, mà tôi cần con tôi nó được sống trong yên bình đúng như mình nghĩ đấy. Nói xong, ông kéo ngăn bàn rút ra một tập ảnh ném về phía Vân. Những cử chỉ dịu dàng và âu yếm mà cô và Đạt dành cho nhau khi đi ăn, khi shopping, khi dã ngoại và cả khi vào khách sạn đều được thể hiện trên từng bức ảnh, y hệt những cảnh quay chậm của một bộ phim. Vân chết lặng người, mồ hôi bắt đầu vã ra trên trán cô. Mình có muốn giải thích gì với tôi không? Hóa ra từ trước tới giờ, mỗi việc em làm đều bị theo dõi à? Đương nhiên, không thế thì làm sao tôi biết bản chất của mình? Đời tôi ghét nhất là bị phản bội. Nhưng thôi, dù gì tôi cũng đã ngoại tình, vậy nên chúng ta huề nhau. Chắc mình chỉ đang bị cảm nắng thôi đúng không? Chứ tôi tin một người thông minh như mình sẽ không dại gì mà từ bỏ tất cả những gì đang có để chạy theo hắn ta cả. Ông tiến lại phía Vân, hai tay nắm chặt lấy vai cô, mắt nhìn xoáy vào mắt cô. Tôi chỉ đề nghị mình hãy đối xử thật tốt với thằng bé. Hãy coi nó như con đẻ và yêu thương nó giống như mình yêu con Như. Nếu mình có bất kỳ hành động hay lời nói làm tổn thương nó, mình biết tính tôi rồi đấy, tôi sẽ không để yên đâu. Ông Định bỏ ra ngoài, Vân ngồi thụp xuống sàn nhà. Lòng cô hoang mang và rối bời. Và có ngỡ như mình đang gặp ác mộng vậy. Cô lo sợ khi ông ấy đã nắm được điểm yếu của mình, ông ta sẽ gây khó dễ cho Đạt. Với quyền lực và sức ảnh hưởng của ông ta trên thương trường, việc bóp nát một công ty nhỏ như của Đạt chỉ trong lòng bàn tay thôi. Nhưng còn thằng bé kia, sao nó lại xuất hiện đúng lúc này? Mẹ nó là ai? Và ý đồ của ông ta là gì khi quyết định thông báo cho mọi người biết về sự hiện diện của nó? Không được, mình phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Sáng nào cũng vậy, cậu lái xe tên Kiên vẫn đến từ rất sớm để đón giám đốc, cho dù ngày nào cũng phải chờ tới 30 phút. Thời gian đó cậu ta loay hoay chùi chiếc xe cho sạch sẽ vì giám đốc rất ghét sự bừa bộn. Biết khoảng thời gian đó ông Định còn tắm và thay đồ nên Vân chủ động qua bắt chuyện. Cậu kia này, tôi biết cậu rất thân cận với chồng tôi nên cậu sẽ biết nhiều chuyện về thằng bé. Dù gì thì ông ấy đã đưa nó về đây rồi, nên chắc cậu cũng không nỡ giấu tôi điều gì chứ nhỉ? Con của ông ấy thì cũng là con của tôi, nên ít nhiều tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về nó. Vâng, chị cứ hỏi đi ạ. Tôi sẽ nói những gì tôi biết. Mẹ đứa bé là ai? Hai người bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Và tại sao bao nhiêu năm nay ông ấy không nhận con trai? Không phải là bây giờ mới nhận, mà là giám đốc đã nhận con từ lúc nó mới sinh ra. Bao năm qua vẫn chu cấp cho mẹ con cô ấy. Mẹ thằng bé chính là người mà chị đã gặp trong nhà hàng dạo nọ. Cô ấy vô tình va vào chị đấy. Cô ta là nhân viên của một công ty con. Và cái hôm giám đốc uống say thì mọi chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn. Cô ta cứ khăng khăng nói cái thai là con của giám đốc và dọa sẽ làm bung bếp nếu giám đốc bỏ rơi mẹ con cô ấy. Giám đốc sợ làm tổn thương chị nên đã giấu giếm tới tận bây giờ. Nhưng sao ông ấy và thằng bé lại thân thiết như vậy được? Tháng nào cũng có hai ngày cuối tuần, giám đốc nói là đi thăm công trình, nhưng thực ra là lên ở với thằng bé. Vậy tức là ông ấy thường xuyên qua lại với mẹ con cô ta bao nhiêu năm nay à? Dạ không, mẹ nó chỉ chơi bời, suốt ngày mua sắm và du lịch với đám bạn. Cái cô ta cần chỉ là tiền chứ không phải con, nên cô ta bỏ bẵng nó luôn. Giám đốc thuê người giúp việc để chăm nó đấy. Cậu làm cái gì thế? Giọng ông Định gắt gỏng với song lưng. Cậu ta cố mặt lúng túng. Dạ không có gì đâu chú, chúng ta đi được chưa ạ? Miệng nói, tay cậu ta nhanh chóng mở cửa, không quên lén nhìn bà chủ như ta hiểu sẽ nói chuyện này sau. Vân thẫn thờ nhìn sang chiếc xe, trong lòng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa thỏa mãn. Nãy cậu đã nói chuyện gì với cô ấy vậy? Cháu chỉ trả lời vài câu hỏi về cô Hào thôi ạ. Mà cháu thấy dạo này sức khỏe chú có phần đi xuống, hay là chú vào viện tiếp nhận điều trị đi chú? Cứ kéo dài mãi thế này cháu e là... Cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi? 12 năm. Cậu biết lý do tại sao tôi đã cứu cậu không? Đối với tôi, đến giờ này cậu đã như người thân của tôi rồi. Vì thế tôi không muốn một người mà tôi tin tưởng lại đâm sau lưng tôi đâu, cậu hiểu chứ? Cháu biết rồi. Hai người cùng thở dài, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Không khí trong xe trở nên im lặng tới ngột ngạt. Vân đem mọi sự phiền não trong lòng về giải bày với bố mẹ và thằng em trai, trừ việc cô gặp lại Đạt. Bà mẹ cô bị sốc khi nghe kể về thằng bé, vì bà không tin một người điềm đạm và tốt tính như con rể bà lại ngoại tình. Ông bố im lặng, duy chỉ có thằng em trai để thể hiện chút ngờ vực. Chị và anh ta dạo này có xô xát gì không? Không có. Mấy chuyện vặt vãnh thì nhà nào chẳng xảy ra. Vô lý, người thâm hiểm như anh ta không thể tự nhiên mà hành động như vậy. Cậu nói vậy là có ý gì? À không, em... Cậu có điều gì giấu tôi đúng không? Có biết vì để cứu cậu mà tôi phải đồng ý lấy người ta không? Thì chị tưởng tự nhiên mà người ta đối tốt với nhà mình à? Vì muốn có bằng được chị mà anh ta đã giãi bẫy khiến em dính dáng tới vụ cướp năm đó. Em bị phát hiện ra, anh ta hứa cho em tiền và công việc để em giữ im lặng đấy. Sao cậu dám giấu tôi? Kể chị, em cũng là bí quá thôi mà. Với lại chị lấy người ta cũng sung sướng chứ có khổ gì đâu. Cậu thì biết cái quái gì. Thôi được rồi, vấn đề bây giờ cần quan tâm không phải là chuyện em giấu chị, mà phải xem mục đích của anh ta đưa thằng bé về nhà. Nếu nó là con của anh ta thật thì tài sản thừa kế sẽ rơi vào tay nó. Vì chị biết đấy, chị chỉ sinh được mỗi đứa con gái. Còn nếu nó không phải con anh ta thì chắc hẳn anh ta có ý đồ gì. Chị cần phải xác minh chuyện này. Hãy đi thử ADN hai người bọn họ đi. Mắt Vân lóe lên tia hy vọng. Sao cô lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Cô nóng lòng muốn biết mối quan hệ giữa họ là như thế nào và ý đồ của chồng cô ra sao. Theo gợi ý của cậu em trai, Vân mang tóc của thằng bé và chồng cô đi kiểm tra DNA. Khi bước chân cô đang vội vã bước tới hành lang của một tầng trung tâm giám định, cô gặp ông phó giám đốc bệnh viện thành phố. Nhận kết quả xét nghiệm DNA từ tay bác sĩ, Vân hồi hộp nín thở. Tay cô run run khi lật mở cái bao bì. Mắt cô nhìn trừng trừng vào dòng cuối cùng của tờ giấy, nơi ghi xác nhận rằng họ không phải cha con. Thoáng chút vui mừng, cô bỗng chốc lại rơi vào trạng thái tức giận và ngờ vực. Tại sao ông ấy lại lừa cô? Rõ ràng là ông ta có mục đích, nhưng nó là gì thì cô cần phải tìm hiểu đầu đuôi cái đã. Đang định lái xe ra về, bất chợt cô lại muốn kể chuyện này cho Đạt. Biết đâu anh ấy có giải pháp gì chăng? Chẳng tư lự gì, cô quyết định gọi ngay cho anh ta. Em đang trên đường tới chỗ anh, có việc này em muốn xin ý kiến của anh. Ừ, anh đang ở công ty, em tới đi. Từ sau bữa tiệc tại nhà Vân bữa nọ, họ đã tạm dừng chuyện hẹn hò. Và sau khi Vân nói cho anh biết chuyện của họ đã bị chồng cô phát giác, hai người thỏa thuận tạm thời sẽ chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Nên khi Vân thông báo sẽ đến gặp, anh vừa ngạc nhiên lẫn vui mừng. Bước ra khỏi bàn làm việc, anh chỉnh trang lại bộ quần áo, vuốt lại cái tóc cho vào nếp, trong lòng phơi phới chờ đón cô. Nhiều ánh mắt của nhân viên đổ dồn về phía Vân khi cô bước qua sảnh vào trong thang máy. Họ trầm trồ khen ngợi người phụ nữ xinh đẹp, khoác trên người toàn đồ hiệu sang trọng và đẹp một cách quý phái. Họ cũng không khỏi tò mò, bởi trước giờ giám đốc ngoài đối tác làm ăn thì chưa từng có người phụ nữ nào tới tìm riêng cả. Và tất nhiên họ bắt đầu xì xào to nhỏ. Đạt đã đứng chờ Vân ở cửa từ lúc nào. Vừa kéo cô vào trong phòng, anh đã vội vàng đóng sập cửa lại. Chẳng kịp để cho cô nói câu gì, anh đã ôm trọn cô vào trong lòng, hôn tới tấp lên môi cô cho thỏa cái nỗi nhớ nhung kìm nén của những ngày cấm vận vừa qua. Thôi nào anh, đây là công ty đấy. Anh biết rồi, nhưng để anh ôm em một chút thôi. Vân đẩy anh ta ra khỏi người của cô. Dù trong lòng cô rất muốn nhào vào người đàn ông đó, nhưng cô biết giới hạn của mình ở những nơi như thế này, và lại biết đâu được trong công ty này lại có nội gián thì sao. Sao không hẹn anh ra ngoài mà em lại tới đây? Sẽ phiền lắm nếu ông ấy biết em tìm anh đấy. Gặp ở đây còn an toàn hơn khi mình ra ngoài. Với lại chuyện này em không thể nói tùy tiện được. Có chuyện gì sao em gấp gáp vậy? Anh nhớ đứa bé bữa tiệc không? Ông ta nói đó là con riêng của ông ấy. Nhưng em kiểm tra DNA rồi, họ không phải cha con đâu. Vậy thì mục đích của ông ta là gì? Sao tự nhiên lại đưa một đứa trẻ xa lạ về nhận làm con? Anh nghĩ chuyện này nhất định có uẩn khúc. Thế nên em mới đến tìm anh. Em nên làm gì bây giờ? Trước mắt em cứ yên lặng và quan sát theo dõi. Cho dù mục đích con là gì, thì ông ta cũng chưa ngờ nghịch đến mức thể hiện ngay cho em thấy đâu. Và em đừng để ông ta biết thằng bé không phải con ông ta. Em hãy cư xử theo cách ông ta muốn. Đừng làm gì phật ý ông ta lúc này, vì sẽ không có lợi cho mẹ con em. Nhưng nếu như ông ta vẫn để nó thừa kế công ty thì sao? Em không muốn bao nhiêu năm hy sinh vì ông ta để rồi mẹ con em ra đi tay trắng được. Em bình tĩnh đi. Không ai gạt bỏ con đẻ ra để trao quyền thừa kế cho một đứa con nuôi. Mà không biết nó có đúng không, nhưng hình như ông ta còn mắc bệnh gì đó nghiêm trọng nữa cơ. Vậy thì em lại càng phải tính toán làm sao để ông ta chuyển nhượng cổ phần lại cho hai mẹ con. Thôi được rồi, chuyện này cần có chút thời gian, chứ không thể một sớm một chiều được. Em cứ diễn cho tròn vai bà mẹ kế biết điều đi đã. Mà cho dù mọi chuyện có trở nên xấu đi, thì anh vẫn sẵn sàng đón nhận mẹ con em, mà không cần em phải mang tới đây bất kỳ cái gì cả. Anh chỉ cần em là đủ. Nói rồi Đạt ôm lấy cô, tay anh vỗ nhẹ vào lưng cô như để động viên. Đừng lo, đã có anh bên em rồi. Vân ra về, trong lòng dù vẫn ngổn ngang những mối lo, nhưng vẫn được an ủi, bởi trong tình cảnh nào thì cô vẫn tin mình vẫn có Đạt để mà dựa dẫm. Đạt bước gần về phía cửa sổ, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Anh hít một hơi thuốc thật dài, rồi nhả những cuộn khói tròn qua song cửa. Anh nhếch mép cười khi nghĩ đến kế hoạch thâu tóm công ty của ông Định đang sắp về đích. Đâu phải bỗng dưng anh không kết hôn sau khi về nước và gây dựng công ty, mà cái công ty này cũng được thành lập bằng tiền thỏa thuận giữa anh và cô bồ cũ ở bên Mỹ, với cái điều kiện anh phải buông tha cho cô. Đời người đúng thật không ai dám khẳng định mình lúc nào cũng trước sau như một. Xưa kia anh đã từng là một chàng trai giàu lý tưởng và đam mê, muốn gây dựng sự nghiệp bằng trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng rồi, cái thực tế khắc nghiệt trốn thương trường đã khiến anh ngã quỵ và bầm dập thương tích. Kết quả là anh đã trở nên thực dụng và thủ đoạn, muốn có tiền bằng mọi cách. Khi về nước, ban đầu anh cũng định chỉ tìm Vân thôi. Nhưng khi biết gia thế của chồng cô, đại gia kinh doanh bất động sản, thì trong anh lại nảy lòng tham. Anh muốn có bằng được Vân, tất nhiên cả khối tài sản cách xù kề nữa. Nghe theo những gì Đạt nói, Vân bắt đầu làm quen dần với sự hiện diện của bé Hào trong nhà. Ban đầu cô cũng cảm thấy khó chịu, bởi đâu dễ gì mà lại coi một đứa trẻ xa lạ là con được. Nhưng sau một thời gian dài, cô đã rất cố gắng để đối xử công bằng với nó và con gái cô. Được cái thằng bé rất ngoan và lễ phép, nó cũng quấn quýt bên con như con gái của cô, y hệt như chị em ruột vậy. Ông Định cũng tỏ ra hài lòng với thái độ của vợ mà chẳng một mảy may nghi ngờ gì. Ông dành thời gian ở nhà với bọn trẻ nhiều hơn, đặc biệt là cho thằng bé. Ông kêu thư ký đăng ký cho nó rất nhiều lớp học ngoại khóa khác nhau, ngoài những môn học chính trên lớp. Và chuyện bệnh tình của mình, ông vẫn không hề nói cho Vân biết. Tất nhiên Vân đâu phải ngồi im để chờ nghe ông ấy nói ra. Tất cả những thông tin về sức khỏe của ông Đạt đều cho người điều tra và nắm rõ hết. Ông Định đang bị ung thư giai đoạn cuối. Cảm nhận thấy bệnh tình của mình ngày một sa sút, nên ông dường như làm mọi chuyện khẩn trương hơn. Ông nghỉ để ở nhà nhiều hơn, rồi thường xuyên gọi thư ký riêng tới nhà bàn công việc. Họ nói chuyện với nhau trong phòng đọc, nên Vân không biết là họ trao đổi những chuyện gì. Nhưng những ngày gần đây, sự xuất hiện của tay luật sư riêng của gia đình khiến cô không thể nào không suy nghĩ. Chắc chắn ông ta đang tính tới chuyện thừa kế rồi, nên cô càng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Lòng cô nóng như lửa đốt. Bây giờ mà cô làm lên thì mọi sự sẽ bất lợi, bởi ông ta có thể hất bỏ mẹ con cô mà chẳng hề thương tiếc. Cô cũng không thể hỏi thẳng ông ta được, chi bằng chỉ còn một cách ngọt nhạt để ông ấy nghe theo. Một bữa khi mang nước hoa quả lên cho thằng bé, cô vô tình đứng ngoài cửa nghe cha con họ nói chuyện với nhau. Con phải thật cố gắng học cho tốt, để sau này còn phải đứng ra gánh vác công ty cho bố. Sẽ vất vả cho con đấy, nhưng mà bố tin con trai của bố thừa sức làm chuyện đó, đúng không? Con chỉ thích học về nhiếp ảnh thôi, nên bố cứ giao cho chị Nhi ý. Con là em mà bố còn lâu mới nghỉ hưu được ấy. Con nghe bố nói đây, nếu bố có xảy ra chuyện gì thì con phải là người có trách nhiệm, lo lắng và bảo vệ cho chị con. Sau này lớn con sẽ hiểu tất cả những gì bố làm hôm nay là vì các con. Ông Định nhìn chăm chăm vào mắt thằng bé, khiến nó dù không hiểu vấn đề gì sâu xa, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra ánh mắt ông đang thể hiện điều gì đó rất nghiêm trọng. Ông thở dài và ôm nó vào lòng. Lúc này Vân bắt đầu thấy đứng ngồi không yên rồi. Cô cần phải nói chuyện cho thẳng thắn. Đòi quyền lợi về cho mẹ con cô. Cả đêm đó cô vắt óc ra nghĩ xem sao phải mở lời như thế nào đây. Ngày nghỉ cuối tuần, Vân đưa hai đứa trẻ đi chợ mua rất nhiều đồ ăn. Cô bảo ông Định rằng chẳng mấy khi cả nhà có thể cùng nhau ăn uống chuyện trò cả. Ngồi vào bàn ăn, cô vui vẻ gắp thức ăn cho chồng và hai đứa trẻ. Con không ăn được tôm đâu mẹ, cô Hào nói. Sao thế? Hay là tại mẹ nấu không ngon? Không phải ạ, con bị dị ứng nên ăn con sẽ bị đau bụng. Bố thấy người ta nói cái này cũng có di truyền ấy. Nhưng sao bố ăn được mà con lại không nhỉ? Lạ thật. Ông Định vừa nói vừa gắp lấy con tôm cho lên miệng ăn. Vân thoáng chút giật mình, bởi cô thấy có điều gì đó cứ quen quen mà cô không diễn tả được. Cô dò hỏi tiếp thằng bé. Vậy còn gì mà con không thể ăn được thì nói, để lần sau mẹ tránh không mua nữa. Chỉ có tôm thôi mẹ. Với lại con không thích đồ uống có vị cacao, không thích tắt đèn ngủ và không thích cả sấm sét nữa. Chắc tại con phải sống một mình lâu nên con thấy sợ đấy. Giờ có bố mẹ và chị Như rồi, nên con không cần phải e sợ cái gì hết. Ông Định mỉm cười nhìn thằng bé. Nghĩ lại quãng thời gian nó sống cùng bà giúp việc ở nhà cũ, trẻ con phải ngủ mình đêm hôm đứa nào chả sợ bóng tối hay sấm sét. Còn đồ uống kia, một lần thấy ông nó uống cũng đòi. Rồi vì ông cho quá nhiều cacao nên thằng bé thấy đắng tới mức nôn mửa, và từ đó nó sợ luôn. Trái lại với ông Định, Vân bị cảm giác hoang mang xâm chiếm, bởi cô thấy những đặc điểm của thằng bé nó giống với ai đó mà cô quen, rất quen. Đúng rồi, là Đạt. Anh ấy cũng không ăn được tôm, anh ấy cũng sợ cacao, và anh ấy luôn hoảng sợ mỗi khi trời sấm sét. Không lẽ... Cô dùng mình khi tưởng tượng ra cái điều kinh khủng đó. Cô đưa mắt nhìn chồng, ông vẫn điềm nhiên ăn uống. Cả ngày cô cứ quẩn quanh cái suy nghĩ và thân thế của thằng bé. Một khi không biết thì lại càng tò mò, cho tới chừng nào thỏa mãn thì mới thôi. Cô quyết định tìm gặp lái xe riêng của chồng, anh ta không thể nào là không biết chuyện đó. Cô tìm đến nơi cậu lái xe ở là một chung cư dành cho người thu nhập thấp. Căn hộ của anh ta khá gọn gàng, ngăn nắp và tiện nghi. Nhìn thấy Vân, anh ta có chút bối rối và bất ngờ. Anh không định mời tôi vào nhà sao? Dạ không phải, là vì tôi thấy hơi ngạc nhiên một chút. Vân bước vào nhà, bởi đến vì có mục đích rõ ràng nên cô vào thẳng luôn vấn đề mà chẳng cần quanh co. Tôi đến đây là vì chuyện thằng Hào. Tôi nghĩ ngoài anh ra thì không ai có thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng cả. Những gì tôi biết thì tôi đã kể hết với chị rồi đấy. Vân mỉm cười, cô rút cái phong bì đẩy về phía anh ta. Nhiều đây đủ bằng cả năm lương của anh đấy. Có nói hay không do anh chọn, nhưng nếu anh biết điều, anh còn được nhiều hơn thế này. Tin tôi đi. Nhưng còn giám đốc? Anh yên tâm, chuyện này chỉ có chúng ta biết với nhau thôi. Anh lái xe có một chút ngập ngừng và do dự, còn Vân lại nhếch một nụ cười mai mỉa. Cô đã thật thông minh khi dùng tiền để mua được sự thật từ anh ta. Dù gì anh ta cũng là con người mà, cũng dễ bị hoa mắt bởi đồng tiền. Đánh vào tâm lý của anh ta, biết đâu cô không chỉ mua được thông tin về thằng con trai từ trên trời rơi xuống kia, mà còn khám phá ra được nhiều bí mật đằng sau người đàn ông mà cô gọi bằng chồng đó. Tôi cũng không biết thực sự thằng bé là con của ai, nhưng giám đốc nhận nuôi nó từ lúc nó được 2 tuổi, trên một huyện miền núi của tỉnh Điện Biên. Ông ta nhận nuôi nó khi nào? Sao lại lên tận đó nhận con nuôi? Quãng chừng được hơn 7 năm gì đó. Còn nguyên do thì tôi không rõ. Ông ấy chỉ bảo tôi đi cùng lên đó và dặn tôi không được hé miệng với ai về chuyện này. Sau đó ông đưa nó về dưới xuôi và thuê một bàn giúp việc trông nom. Vậy là thằng bé hơn 9 tuổi. Vô lý, vì nó còn nhỏ tuổi hơn con Như cơ mà. Đó chỉ là giấy khai sinh được làm lại thôi, để cho hợp lý hóa hồ sơ. Vậy còn người đàn bà tôi gặp trong nhà hàng mà anh đã nói thì sao? Đó là màn kịch công ấy dựng lên để đánh lừa chị, vì ông ta muốn trả thù việc chị đã phản bội ông ta. Mà khoan đã, anh nói lại cho tôi xem ông ấy nhận nuôi nó ở đâu. Khi ông ấy nhận nó thì nó đã được nhận làm con nuôi trong một bệnh viện huyện. Nghe nói mẹ thằng bé bỏ rơi nó, vì cô ta lúc đấy còn đang đi học, không nuôi được nó thì phải. Người mẹ nhận nuôi nó sau đó vì hoàn cảnh quá khó khăn lại thêm bệnh tật, nên đã nhược lại quyền nuôi nó cho giám đốc. Ít lâu sau bà ấy cũng mất. Tai Vân như ủ đi. Cô thấy có chút gì đó quặn thắt trong tim khi nhớ lại cái ngày đông rét mướt năm đó. Cô vào viện sinh con với cái tên giả. Nghĩ cho tương lai và hoàn cảnh của mình, cô đã phải cho thằng bé ngay sau khi nó vừa mới được 1 ngày tuổi. 24 tiếng ôm con, cho con ăn bú được vài lần, và rồi từ đó cô không một lần nhớ đến nó. Có thể lúc ấy vì cô còn quá trẻ, có thể vì cô quá hận mẹ đạt, có thể vì gia đình cô nghèo và hèn, nên cô chỉ nghĩ được tới những gì có lợi cho mình mà lãng quên đi tình mẫu tử, bỏ rơi một đứa bé còn đỏ hòn trong nuôi. Cô lấy tay ôm ngực, chân cô khuỵu xuống, đầu óc quay cuồng bởi hỗn độn những cảm xúc. Thằng bé liệu có phải con của mình không? Liệu nó có vô tình mà trùng hợp đến như vậy không? Chị không sao chứ? Tôi không sao. Trước mặt chồng tôi, anh cứ tỏ ra bình thường. Đừng để ông ấy biết là tôi đã biết về thằng bé. Sau này có thể tôi còn cần anh giúp đỡ nhiều. Vân rời khỏi đó, cô đánh xe qua một bãi đất trống. Cô muốn được lặng yên và suy nghĩ, phân tích vấn đề. Tâm trạng cô lúc này hoang mang đến tột độ. Liệu đó có phải lên linh cảm của một người mẹ mách bảo cô rằng thằng bé là đứa con cô đã bỏ rơi hay không? Cô thấy tâm can mình giằng xé, tự trách bản thân mình chẳng ra gì khi hơn 8 năm qua chưa một lần mảy may cứ suy nghĩ đi tìm lại con. Vân lên kế hoạch đi picnic cùng vài người bạn trong câu lạc bộ khiêu vũ, lấy lý do để che mắt ông Đỉnh. Còn thực chất, cô muốn tìm lại cái bệnh viện ngày trước cô đã để đứa bé lại, và tìm lại bà chủ quán ăn tốt bụng năm nào đã nhận cô vào làm thuê khi bụng mang dạ chửa. Cô không nói gì với Đạt về chuyện vừa xảy ra, bởi cô không biết phải mở miệng như thế nào về sự tồn tại của thằng bé. Chỉ bằng cứ làm gió mọi chuyện trước khi nhận lỗi với anh ấy. Cô đến vì tình trạng sức khỏe của anh ấy sao? Sau đợt điều trị thuốc vừa rồi, anh ấy có đỡ hơn tí nào không? Tôi đã khuyên anh ấy vào viện, nhưng anh ấy còn chần chừ vì công việc bề bộn quá. Cô thu xếp rồi đưa anh ta vào nhà điều trị càng sớm càng tốt nhé. Tôi bận chút chuyện, gặp cô sau. Vân còn đang ngơ ngác chưa hiểu ông ta đang nói gì. Chồng cô sao? Bị bệnh sao? Bệnh nghiêm trọng thế mức nào mà lại giấu không cho cô biết? Đột nhiên cô chợt giật mình nhớ ra mục đích mình đến đây. Cô tiếp tục đi thẳng lên tầng 2 vào phòng giám định. Một tuần sau đó trung tâm gọi điện cho cô đến lấy kết quả. Cô hồi hộp và lo lắng. Bởi thực ra cô không biết sau khi biết sự thật họ có phải là cha con không thì cô sẽ làm gì tiếp theo. Hơn 8 năm rồi mới quay trở lại nơi đây. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Không còn là những con đường đất đỏ bụi mù ngày xưa. Không còn những ngôi nhà cao thấp lố nhố. Không còn những cái chợ cóc lụp sụp, những mái cọ lá rải rác ven đường. Tất cả đã lột xác nhanh hơn Vân nghĩ. Mà cũng phải, khi người dưới xuôi đổ dồn vào đây làm kinh tế thì ắt hẳn đời sống cũng phải được cải thiện đáng kể. Và lại họ tận dụng và khai thác triệt để các khu du lịch sinh thái, thu hút khách du lịch mỗi năm từ khắp các vùng miền trong cả nước. Cô dạo bước tìm lại quán ăn ngày xưa mà không thể nhớ ra được là nó nằm ở vị trí nào. Vân xuất sắng tạt vào các nhà hàng quanh đó hỏi thăm, và cuối cùng thì cũng tìm được địa điểm mà cô cần tìm với cái tên đã hoàn toàn khác, Ngọc Linh Restaurant. Vợ chồng chủ nhà đều nhận ra cô, họ hỏi han về cuộc sống của cô những năm qua. Nhìn cách cô ăn mặc, đồ trang sức ở trên người, họ cũng đoán được cô đang rất giàu sang phú quý. Họ mừng cho cô vì đã vượt qua được nghèo khó. Câu chuyện bị chứng lại khi nhắc tới thằng bé. Bà chủ nhiệt tình nhận lời đưa cô đi tìm lại nó sau khi nghe cô kể rõ nguyên do mình tới đây. Đúng như lái xe của ông Đình kể, thằng bé sống cùng với bà mẹ nuôi bệnh tật. Vì không thể cứu được mình và lo cho con, bà ấy đã đồng ý trao nó cho một người đàn ông thành đạt, nhân một chuyến công tác trên này và biết được hoàn cảnh của mẹ con nó nên đã giang tay giúp đỡ. Ít lâu sau bà ấy cũng qua đời, từ đó thì chẳng ai biết thêm gì về thằng bé cả. Vậy là đúng rồi, những gì gã lái xe kia nói đều trùng khớp với hoàn cảnh của cô đang tìm hiểu. Lúc này cô lại mong biết bao cô hài chính xác là con mình, để cô được nhận lại nó, nuôi nấng nó, che chở, yêu thương cho nó, dành cho nó mọi tình cảm tốt đẹp nhất mà một người mẹ có thể làm cho con mình. Ngồi trên xe trở về nhà, cô đã bật khóc. Cô không biết mình đã khóc bao lâu. Những giọt nước mắt của sự ân hận pha lẫn hy vọng cứ nối tiếp nhau lăn dài trên má. Lâu lắm rồi cô mới thấy mình xuất hiện thứ cảm xúc này. Một lần nữa cô lại đến trung tâm xét nghiệm DNA. Vẫn thông tin đứa trẻ đó, nhưng lại là một người cha khác. Và cô chờ đợi, một sự chờ đợi thấp thỏm đầy hy vọng. Mình về nhà luôn hay còn đi đâu nữa không chú? Tôi muốn ra thăm mộ mẹ tôi, cậu cho xe chạy nhanh lên chút. Nghĩa trang hoang vu và vắng lặng, nhiều ngôi mộ vì không được trông nom, cỏ đã mọc lên cao vút và che lấp hết cả. Loáng thoáng vài vòng hoa còn mới, những đồng tiền âm phủ rơi rải rác quanh lối đi. Mùi hương nhang còn vàng vất quanh đây, chắc ai đó vừa mới được chôn cất. Ông Định bước những bước chậm rãi về phía mộ, nơi mẹ ông đang an nghỉ. Cậu lái xe tiên kiên vẫn yên lặng theo sau ông. Nằm ở đây một mình chắc lạnh lẽo lắm mẹ nhỉ? Nhưng mẹ đừng lo, con sẽ đến bên mẹ nhanh thôi. Cũng đã đến lúc rồi đúng không mẹ? Kiên nhẫn chờ con một thời gian ngắn thôi mẹ nhé. Ông bồi ngồi, lấy tay lau những giọt nước mắt đan lăn dài trên khuôn mặt thốc khát, tiểu tụy của chính mình. Theo ông bao năm, Kiên chưa bao giờ thấy ông lại suy sụp nhanh tới như vậy. Vì bệnh tật, vì suy nghĩ, sức khỏe của ông đang có dấu hiệu báo động. Tóc ông bạc đi nhiều, thân hình cũng gầy yếu hơn, và các cơn đau cứ rủ nhau hành hạ ông nhiều hơn trước. Nhưng dù anh có động viên ra sao, ông cũng nhất định không chịu đi bệnh viện. Ông nói bệnh nan y, có chữa chạy cũng không thể cứu vãn được. Không ai cứu lại được số mệnh, nên ông không muốn làm gánh nặng cho ai trong cái gia đình này cả. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện có tựa đề Cho đùa của số phận qua giọng đọc Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 2 cũng là tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.